Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, phần 711. Chương 100. Phu nhân cũng duy trì ốt cuộc muốn tới sao? Nghe được hé kết nói về sau, ở đây mọi người trong lòng đều là dùng mình, phía trước Ares tiến vào căn nguyên chuyện này với bọn họ tới nói tuy rằng hâm mộ về hâm mộ, nhưng nói trắng ra trên thực tế cũng liền xem cái náo nhiệt. Lấy ma thuật giới thường thức tới dạng, như là như vậy cái gì phòng hộ thủ đoạn đều không làm mà tiến vào căn nguyên. Trên cơ bản đã có thể phán định tử hình, hắn có thể tồn tại ra tới đó là hắn bản lĩnh. Nhưng có thể hay không đủ tồn tại ra tới, đối mọi người tới nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Hắn nếu là không ra tới đương nhiên liền chết ở bên trong. Nếu là ra tới, một cái có thể tiến vào căn nguyên hơn nữa tồn tại ra tới ra hòa. Cái loại này như bức trình độ đã hoàn toàn siêu việt đang ngồi các vị sức tưởng tượng. Chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết nhất thần giáo thần minh đều không thể cùng chi bằng được. Loại trình độ này tồn tại, cũng căn bản không cần phải cùng bọn họ này nhóm người so đo cái gì, nhưng là Mato Sakura hứa. Nguyện chuyện này, đối với ở đây mọi người tới nói lại là thiết thân ích lợi tương quan. Mặc kệ nói như thế nào, cái này 6 tuổi nữ đồng trên tay kiềm giữ chính là một cái vạn năng hứa nguyện cơ sử dụng quyền. Mà nàng liền tính là muốn hứa nguyện đem toàn thế giới người đều cấp biến thành bé rối Teletubby. Hoặc là ma pháp thiếu nữ. Kia ở chén thánh ma lực dưới. Emiya Kirisugu, Tosaka Tokiomi bọn họ. Cũng chỉ có thể đủ dưng dưng biến thân. Về sau nỗ lực mà làm một cái nhi đồng bạn lữ. Hơn nữa từ vừa rồi cái này tiểu nha đầu để lộ ra tới. Đôi câu vài lời chung cũng có thể đủ nhìn ra. Ares cùng hé kết căn bản là không có đã dạy nàng cái gì gọi là ái cùng hòa bình. Mà là chuyên môn hướng một ít nham hiểm địa phương giáo. Này tiểu cô nương cũng là thiên phú dị bẩm. Còn tuổi nhỏ liền lớn lên giống như tiểu ác ma giống nhau. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nàng trưởng thành sẽ là một cái như thế nào ma nữ. Này tiểu ác ma vạn. Nhất nếu là hứa một ít chỉnh cổ nguyện vọng ra tới. Kia ở đây mọi người. Thật sự là khóc đều không có địa phương khóc đi, mà Mato Sakura chính mình thực rõ ràng cũng biết. Điểm này, vì thế ở hé kết ôn thanh dò hỏi về sau, nàng liền thanh thúy mà tỏ vẻ chính mình muốn lại thận trọng mà suy xét một chút. Sau đó cư nhiên liền dọn cái tiểu ghế gấp, ngồi ở mọi người trước mặt, dùng một bộ nói không rõ ánh mắt qua lại nhìn ở đây mọi người. Emiya Kirisugu. Cái nớt đám người khả năng liền nằm mơ cũng không thể tưởng được. Chính mình một ngày kia sẽ sợ hãi một cái 6 tuổi nữ hài ánh mắt đi. Nhưng hiện tại sự thật chính là, mỗi khi Mato Sakura ánh mắt rơi xuống bọn họ trên người đi về sau, bọn họ đều sẽ bị dọa đến theo bản năng mà căng thẳng toàn thân. E sợ cho nhà đầu này theo dõi chính mình, có lẽ là một phu nhị thê tư thái quá mức với ngang tàng. Mato Sakura cuối cùng vẫn là buông tha thoạt nhìn cực kỳ có CP cảm Waver cùng Iskandar tổ hợp. Ngược lại theo dõi Emiya Kirisugu, nàng nhìn ghé vào chính mình thái thái cùng tiểu tam trên người. Emiya Kirisugu, nhăn lại chính mình nho nhỏ mày. Sau đó đối Emiya Kirisugu nói, bên kia cái kia thúc thúc, người rõ ràng có thái thái. Vì cái gì còn muốn xuất quỹ? Emiya Kirisugu ở bị hỏi đến thời điểm thật sự muốn chửi má nó. Hắn không rõ chính mình như vậy một cái từ bộ dạng đến bản lĩnh tất cả đều thường thường vô kỳ nam. Nhân vì cái gì như vậy có thể kéo Ares bên kia mọi người thù hận. Nhưng vì tránh cho chính mình bị cái này tiểu nha đầu dùng chén thánh chỉnh ra điểm cái gì chuyện. Xấu tới, hắn vẫn là chạy nhanh mở miệng giải thích nói. Tiểu muội muội. Oan uổng a, ta nơi nào xuất quỹ? Người nói hưu nói vượn, Mato Sakura tay nhỏ một lóng tay. Trên mặt toàn là nghiêm túc chi sắc. Người nhìn xem ngươi nằm bò kia hai cái A-di. Các nàng cái nào đối với ngươi không phải có ý tứ. Nếu các ngươi thật sự không có gì. Như vậy nữ sinh sao có thể tùy tùy tiện tiện làm nam nhân ghé vào trên người mình. chẳng lẽ người tưởng nói các nàng hai cái đều là thư thượng nói cái loại này dâm phụ sao? Sakura, Tosaka Tokiomi kêu rên nói. Akamatsu rốt cuộc dạy ngươi một ít thứ gì? Ngươi nói vì cái gì? Emiya Kirisugu nghe vậy cũng cả giận nói. Iris là lão bà của ta. Kia, Mato Sakura không để ý tới cái kia khả năng cùng chính mình có như vậy điểm huyết thống quan hệ. Lão cha, mà là nhìn chằm chằm Emiya Kirisugu. Tiếp tục giống như một cái phán quan giống nhau nghiêm túc mà nói. Người nửa người trên bên kia cái kia là ngươi thái thái. Nửa người dưới bên kia nữ nhân kia lại là ngươi cái gì? Tổng không có khả năng cũng là ngươi thái thái đi. Một chồng nhiều vợ vô luận là ở chúng ta Nhật Bản. Vẫn là ở Eisbahn gia tộc nơi nước Đức. Nhưng đều là phạm pháp. Emiya Kirisugu há miệng thở dốc. Nguyên bản giếng cổ không gợn sóng một khuôn mặt tức khắc bị nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn thật sự vô pháp hướng Mato Sakura như vậy một cái tiểu nữ hài giải thích hắn cùng Hisao Maya Chizan kia. Phức tạp mà lại vặn vẹo đến cực điểm quan hệ. Bởi vậy chỉ có thể đủ ấp úng nói. Ta nhận thức Maya còn ở Iris phía trước. Vậy ngươi còn không cưới nàng? Còn đi tìm khác lão bà? Mato Sakura nghiêm trang mà nói. Cha nam, ta phải dùng chén thánh đem ngươi biến thành tiểu chư. Emiya Kirisugu khóc không ra nước mắt. Không biết nên như thế nào vì chính mình khiếu nại mới hảo. Mà lúc này, bị hắn đè nặng từ đầu tới đuôi đều không có hé răng quá Hisao Maya bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta là hắn tình phụ. Mọi người sợ hãi cả kinh. Tiếp theo Kainert, Waver chờ nam nhân sôi nổi đối Emiya Kirisugu nộ mục lấy coi. Không vì cái gì khác. Bọn họ là thật sự thực toan, mà Atoria cũng bị những lời này cấp kinh sợ ở. Nàng tuy rằng đã sớm nhìn ra này ba người chi gian kia không đợi biên hình tam giác giống nhau vạn vẹo quan hệ, nhưng Hisao Maya nữ nhân này cư nhiên chủ động đứng ra chọc thủng tầng này giấy cửa sổ. Vẫn là làm nàng khiếp sợ vạn phần, ngay cả Emiya Kirisugu đều cảm thấy. Chính mình có phải hay không quá xem nhẹ Hisao Maya làm người một mặt. Làm nàng thói quen khó sửa. Bởi vậy nắm lấy cơ hội muốn hại chính mình. Nhưng liền tại hạ một khắc. Hisao Maya lại chuyện vừa truyền. Tiếp tục nói. Nhưng ta là tự nguyện. Phu nhân cũng duy trì. Đúng không? Iriviel phu nhân. Mato Sakura nhìn về phía Iriviel. Mà Iriviel lúc này còn có thể nói cái gì nữa? Mặc kệ nàng trong lòng là nguyện ý vẫn là không muốn. Chẳng lẽ nàng muốn tới một câu ta không duy trì? Sau đó trơ mắt mà nhìn chính mình yêu nhất nam nhân kia bị chén thánh ma lực biến thành tiểu chư. Sao? Chén thánh cái này hứa nguyện cơ chính là thật sự có thể làm được. Tương lai nếu là có cơ hội mang theo Emiya Kirisugu hồi Iceburn. Cùng Ilya một nhà đoàn viên thời điểm, nàng cũng không dám chỉ vào bên cạnh một con phấn nộn tiểu chư đối chính mình nữ nhi nói, Ilya. Xem, đó là ba ba nha. Kia không biết đến cho chính mình nữ nhi tạo thành như thế nào bóng ma tâm lý, hơn nữa Emiya. Kirisugu nếu như bị biến thành tiểu chư, bọn họ ngay cả phu thê cùng nhau ngồi máy bay hồi nước Đức nguyện vọng đều thực hiện không được. Làm heo. Emiya Kirisugu không tránh được phải bị gửi vận chuyển, vì thế Iriviel chạy nhanh đối Mato Sakura. Hô, tiểu muội muội, nàng nói đúng, người muốn hỏi ta duy trì hay không? Ta đương nhiên duy trì a. Hừ, cư nhiên có thể bị hai nữ nhân đồng thời ái. Còn không so đo này đó. Mato Sakura không biết vì sao ngược lại càng thêm tức giận. Nàng lớn tiếng nói. Đây chính là chỉ có lão sư nhân vật như vậy mới có quyền lực làm sự tình. Người Đức không xứng vị. Tiếp theo, nàng trong mắt xoay chuyển. Lại đối Emiya Kirisugu cười nói. Ta có chủ ý, ta không đem ngươi biến thành tiểu chư. Ta muốn đem ngươi biến thành nữ sinh. Sau đó đem ngươi hai cái thái thái đều cấp biến thành nam nhân. Như vậy ta liền thoải mái. Hết chương.